Trấn Quan Âm, chương 655, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ phiền lực người kia dĩ nhiên sẽ cùng ta nói như vậy một cái yêu cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, đại sư huynh, lần này vạn dược đại điển hội tụ tập rất nhiều Bồng Lai Châu đệ tử thiên tài. Ở tông môn đều biệt phôi, người liền dẫn chúng ta đi gặp một chút quen mặt a, chứng kiến ta không nói gì. Trước mắt đích phiền lực tiếp tục lên tiếng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này nghĩ đến đều là rất ổn trọng, bây giờ lại lộ ra cái này một bộ khao khát dáng vẻ. Còn để cho ta có chút không phải thói quen, chuyện này ngươi cho ngươi sư tôn nói sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn phiền lực, mang theo hắn đi nhưng thật ra không có gì. Dù sao ta đi dược cốc cũng là vì đại biểu chiến thần điện tham gia vạn dược đại điển. Nói, sư tôn nói, lần này tông môn phái đại sư huynh đi trước. Ta muốn là muốn đi, nhất định phải trưng cầu đồng ý của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền lực vội vã lên tiếng đối với chứ ngã giải thích. Đối với lần này ta đây cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó, ta đồng ý phiền lực cùng chúng ta cùng nhau tiền vãng dược cốc. Lần này tiền vãng dược cốc, tam nữ là nhất định phải đi theo. Lúc đầu ta nói làm cho các nàng đợi ở chiến thần điện. Nhưng Huyền Nhi giá nha đầu trước tiên biểu thị, nàng muốn đi ra xem một chút. Hà Xu Hòa Ân Đình Đình hai người cũng muốn theo. Ta đây cũng chỉ có thể làm cho các nàng theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi quyết định, chúng ta chuẩn bị lên đường đi trước. Kỳ thực cũng không có cái gì chuẩn bị. Đi trước chiến thần điện hạ phương một thành trì trong. Có chuyện tống trận trực tiếp đem chúng ta truyền đến Tây Kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ chuyện tống trận trong đi tới, chúng ta chứng kiến tòa thành trì này trong rõ ràng không gì sánh được náo nhiệt. Đại sư huynh, thuốc này vương thành chính là dược cốc quản hạt ba tòa trong thành trì phồn hoa nhất một tòa. Nghe nói dược cốc luyện chế được đại đa số đan dược cũng sẽ ở cái thành trì này trong tiến hành giao dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên người đích phiền lực vào lúc này cho chúng ta làm giải thích. Dù sao đối với những thứ này, hắn khẳng định so với chúng ta đều hiểu hơn. Đại ca ca, chúng ta ở nơi này địa phương đi dạo một chút đi. Ngược lại người nói cái kia cái gì vạn dược đại điển không phải còn chưa có bắt đầu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Nhi giá nha đầu tràn đầy tò mò khắp nơi nhảy loạn. Nghe ý của lời này, nàng là muốn ở nơi này trong thành trì đi dạo một cái. Khoảng cách vạn dược đại điển còn có 3 ngày thời gian. Nơi đây tiền vãng dược cốc, chỉ cần 1 giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên người đích phiền lực vội vã xem chứ ngã lên tiếng. Còn như phiền lực chính là cái kia đường đệ. Tên là Phật đi, thực lực chỉ có thông linh kỳ đỉnh phong. Niên kỳ cũng tương đối nhỏ, cũng không đủ 20 tuổi. Lần này, hắn là thực sự tới gặp việc đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa phiền lực cũng nói, hắn đường đệ yêu cầu mang theo hắn tới. Đi, vậy ở nơi này trong thành trì ở 2 ngày a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem một chút bốn phía. Đích xác rất phồn hoa. Nghĩ đến hôm nay tới đây tham gia vạn dược đại điển hẳn là cũng sẽ ở trong cái thành trì này tu trình khoảng khắc. Lại tiền vãng dược cốc trong. Phiền lực tìm được một chỗ khách sạn. Chúng ta cùng nhau ở, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu xếp ổn thỏa nơi ở, tựu ra môn đi dạo phố. Đi dạo phố là bản tính của phụ nữ. Không có cách nào. Chuyến đi này có ba nữ nhân. Chuẩn xác mà nói. Kế tiếp, chúng ta thành cùng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dọc theo đường đi, chứng kiến một ít đẹp mắt trang sức. Hoàn toàn đỡ không được Huyên Nhi. Oa, Đình Đình tỷ, cái này châm gài tóc xem thật kỹ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, đang đứng ở một chỗ tiệm nữ trang trong. Huyên Nhi trong tay cầm một cây thủy tinh châm gài tóc. Mặt trên mơ hồ có một tia linh khí lưu truyền. Hà Su tỷ, chúng ta một người một cây thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên Nhi giá nha đầu còn là một tiểu phú bà. Dù sao trên người của nàng có toàn bộ phù không thành lưu lại tài nguyên. Muốn nói đồ đạc, Huyên Nhi trên người là thứ không thiếu nhất. Cực kỳ hào vô nhân tính. Chứng kiến đồ vật yêu thích chính là một trận mua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bản, người cái này châm gài tóc có bao nhiêu? Chúng ta muốn ba chi. Đạt được Hà Su hỏa ân, Đình Đình nhận đồng. Giá phát châm rất đẹp mắt. Huyên Nhi liền chuẩn bị hạ thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị tiểu thư này, tiệm chúng ta phát triển đều là độc nhất vô nhị. Người xem chi này mặt trên khắc là chu tước đồ án. Còn có hai, khắc là phượng hoàng cùng chim loan xanh. Nói, lão bản lấy ra khắc hai châm gài tóc. Rất rõ ràng, hắn cũng đã nhìn ra trước mắt vị này hoàn toàn không thiếu tiền. Đã vừa mới mua vài món khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh thạch gì gì đó hoàn toàn mắt cũng không nháy một cái. Tốt lắm, chúng ta muốn hết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên Nhi mặt mỉm cười. Nói xong hỏi sau lưng Hà Su hỏa ân, Đình Đình thích cái kia. Ta đều đi. Hà Su đối với phương diện này yêu cầu không cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ân Đình Đình lại hướng chứ ngã nhìn bên này qua đây. Chừng ta liếc mắt, lo lắng để làm chi. Trả linh thạch a, ngươi ra mặt cũng là quá dày. Dọc theo đường đi đều là Huyên Nhi trả linh thạch, cũng không biết chủ động một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt ân Đình Đình lời nói, ta vội vàng giới cười sờ lỗ mũi một cái. Cái gì đó, Huyên Nhi giá nha đầu có khi là linh thạch, ta không có thời điểm nàng trả lại cho ta đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghĩ thầm đây là tình huống gì? Huyên Nhi giá tiểu phú bà hoàn toàn không cần ta trả tiền. Thậm chí có thời điểm nàng còn phải cứu tế một cái ta tới. Phù không thành bên trong có thật nhiều bảo vật, thậm chí linh quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xin ăn Huyên Nhi linh quả đã rất lâu rồi. Không thức thời tên, nghe được câu trả lời của ta. Ân Đình Đình tức giận đối với chứ ngã nói một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, bên người đích phiền lực đối với chứ ngã lên tiếng. Đại sư huynh, người đây chính là thế tục giới nói thẳng nam nham a. Bên ngoài cho nữ hài tử trả tiền mua đồ là phong độ vấn đề. Đạo lý đơn giản như vậy ngay cả ta đều hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được phiền lực nhắc nhở, ta nhất thời hiểu được. Vừa mới trong lúc nhất thời dĩ nhiên thật không ngờ vấn đề này. Khi ta đang chuẩn bị đi tới trả tiền thời điểm, bên người truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Giá phát châm, chúng ta muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thanh âm này tràn đầy một loại cực độ ngạo mạn. Nghe nói như thế, lão bản kia trước tiên cười xòa lên tiếng. Vị quý khách kia, vị tiểu thư này đã định rồi. Thân là lão bản, hắn không thể đắc tội khách nhân. Cái này rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, giá phát châm chúng ta muốn. Người nghe không hiểu sao. Ở dược cốc thành trì ta không muốn nháo sự. Nhưng nghĩ đến dược cốc cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này. Cùng chúng ta vô cực môn phát sinh không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự giới thiệu, phương này thức không khỏi cũng quá lâu hơi có chút nhi a. Hơn nữa nghe người kia tự giới thiệu lời nói. Cảm giác có chút mạnh mẽ báo ra môn cảm giác. Cũng không có ai hỏi hắn là địa phương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cực môn ta biết. Bởi vì phải tới Tây Kỳ. Cho nên đối với còn lại mấy nơi tông môn ta đều có hiểu biết. Cái này vô cực môn chính là Tây Cảnh bản thổ thế lực. Thế lực không kém gì dược cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy, ngươi không có nghe lão bản nói sao? Giá phát châm chúng ta đã muốn. Hơn nữa lập tức chuẩn bị trả tiền. Ngươi chọn khác a? Huyền Nhi khuôn mặt tươi cười nhất thời có chút không cao hứng. Nàng lúc đầu rất thích giá phát châm. Thế nhưng thật không ngờ lại đột nhiên nhô ra một cái như vậy không thức thời đồ đạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiều ta nói người này nhìn sang. Phát hiện bên người của hắn đồng dạng có một bạn gái. Ngực trang phục hận không thể đem quả banh kia trạng vật thể toàn bộ lộ ra tới. Liền trước mắt như vậy, cũng đầy đủ lọt có phân nửa. Bạch hoa hoa, bất quá chỉ là trên mặt trang điểm ra mặt thoạt nhìn dày đặc một ít. Hiển nhiên là che đậy đó cũng không hoàn mỹ ngũ quan. Sư huynh, ta cũng muốn na châm gài tóc nha. Thoạt nhìn thật xinh đẹp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, nàng kia ôm cánh tay của nam tử. Trong nháy mắt na na vật hình cầu thể đụng vào nam tử cánh tay không ngừng ma sát. Bất quá ta lại chú ý tới. Nam tử kia ánh mắt rơi vào Hà Xu Hòa Ân đình đình trên người, tựa hồ cũng không nghe thấy lời của cô gái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thích Trấn Âm Quan xin mọi người cất giấu. Trấn Âm Quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Cách chương.